Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 68, tìm nguồn gốc. Ta bỗng nhiên nghĩ đến rất lâu tiền Tần Nhất Hằng cho ta xem cái kia video. Trong video Vạn Cẩm Vinh nói đến phát hiện Trung Quốc kiến trúc trong phong thủy một cái rất quái lạ địa phương, chẳng lẽ chính là chỉ cái này sao? Kia cục gạch lại là ai thế đến mỗi cái trong nhà? Qua thay của ta nhà quá nhiều, vô luận là niên đại nhà hình hoặc là địa lý vị trí, đều có rất ít lặp lại. Lớn như vậy một cái công trình, lại có ai có thể làm đến đây? Hiển nhiên đây không phải là một hai kiến trúc công phu có thể hoàn thành. Ta đạo, ngươi cảm thấy là Tần Nhất Hằng ở chính giữa sử cái gì thủ đoạn? Gạch là hắn thế đi vào. Hắn hiện tại phát giác nguy hiểm, không thể không cũng lấy ra. Vậy cũng không thấy được. Cục này quá lớn, bằng vào ta đối Tần Nhất Hằng nhận biết mà nói, hắn không làm được. Bất quá ta ngược lại là cho ra một cái kết luận. Bạch Khai hướng ta chớp chớp con mắt. Trên người của ngươi đồ vật biết những thứ này gạch cũng giấu ở đâu nhi? Đây chính là Tần Nhất Hằng phải mang ngươi vào nhà ở nguyên nhân. Ta thở dài, loại này âm mưu luận với ta mà nói đã không tươi rồi. Ngược lại đều là bị người lợi dụng. Rốt cuộc tại sao lợi dụng? Ta đã không hiếu kỳ như vậy rồi. Bây giờ đó chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi biết trong đám người có thể giúp sao? Ta đốt điếu thuốc hỏi. Chúng ta hẳn tìm được trước này một bọc gạch là từ đâu cái trong nhà đi ra. Không đúng sẽ chân tướng đại bạch. Có ngược lại là có. Bất quá không tính là bằng hữu. Bạch Khai lấy tay xính chút nước trà. Ở trên bàn trà viết ba chữ Vạn Cẩm Vinh. Ta phản xạ có điều kiện so với ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hoặc là ta uống rượu được hơi nhiều. Nhìn thấy này ba tự ta liền thẳng nôn oe. Bạch Khai cho ta ném điếu thuốc khuyên ta đạo. Trừ hắn ra không người có thể làm được đến. Nếu như ngươi muốn đi, chúng ta mau sớm lên đường. Nếu như ngươi không đi, ta cũng sẽ đi. Ngươi yên ổn ở nhà dưỡng thai các loại điện thoại. Ngươi xem ngươi mang thai phản ứng quá lớn. Ta đổ mấy hớp trà, miễn cưỡng đem chán ghét đè lại. Thế nào ta sẽ không đi? Mụ đã lâu như vậy, lão tử mỗi đêm ngày bôn ba rốt cuộc vì cái gì? Suy nghĩ ta lại có mấy phần ủy khuất. Hít một hơi thuốc lá bình tĩnh một chút. Ta đạo, liền nói như thế. Lên đường quá lâu, đã quên đi rồi tại sao phải lên đường. Nhưng mục đích nơi vẫn là phải đi. Còn bà nó, tiểu huyết người không thể nghĩ như vậy. Nhân sinh giống như là một trận tự giá lữ hành. Trọng yếu không phải là mục đích nơi, mà là ngươi mở là cái gì xe. Bạch Khai xoa xoa huyệt thái dương nói, lần này hoàn sống sau đó, ta liền an tâm kiếm nhiều tiền, mạng ngươi Bạch gia gia sở hữu rồi. Chúng ta ở tiền trưởng quỹ gia đừng có mơ nghỉ ngơi riêng biệt giờ. Hai người đều cảm giác rượu hoàn toàn thanh tỉnh, mới ra ngoài với tiền trưởng quỹ cáo biệt. Tiền trưởng quỹ ngược lại là rất có sinh hoạt tình thú. Đại buổi tối vẫn ngồi ở chính mình ao cá bên cạnh câu cá. Trước cô nương kia vẫn ở chỗ cũ bên cạnh hầu hạ. Ta vẫn cho là đó là tiền trưởng quỹ khuê nữ. Cho đến nhìn thấy tiền trưởng quỹ ôm cô nương kia thắt lưng đứng lên. Mới hiểu được thì ra như vậy là lão bà của hắn. Xem ra hắn kiếm tiền đến thật không có hạ xuống hưởng thụ. Ta theo tiền trưởng quỹ nói tiếp theo chúng ta chuẩn bị đi tra kia gạch lai lịch. Sẽ không quấy rầy nhiều. Tiền kia trưởng quỹ cũng không nhiều giữ lại. Chỉ là dặn dò chúng ta vạn càng cẩn thận. Một mực đem chúng ta đưa đến bên ngoài viện đầu. Kín đáo đưa cho ta một cái bao bố nhỏ. Ta lên xe mới mở ra xem. Trong bao vải trang là một đôi thêu thùa miếng lót đáy dày. Phía trên tú hẳn là hai cái linh thú. Chẳng qua là kỳ lân hay lại là còn lại khác ta không phân biệt được. Bạch Khai cầm tới nhìn một chút. Liền muốn ta đệm ở rồi trong giày đầu. Nói tiền này trưởng quỹ cũng là một người thành thật. vật này nhất định là có thể hộ thân. Ta giày mặc dù không lớn, nhưng lót miếng lót đáy giày đi vào, giày thì có mấy phần chen chúc. Nghe Bạch Khai lời nói, ta cũng không tiện móc ra, chịu đựng liền trực tiếp lái xe lên đường. Đoạn đường này nghe Bạch Khai chỉ huy, chúng ta liền dừng cũng không dừng, trực tiếp chạy đi sân bay. Chờ đến máy bay rơi xuống, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Cho đến lúc này ta mới phát hiện Bạch Khai trí nhớ thật không phải là cái. Trước chúng ta chỉ là ở ban đêm vội vã đi qua một lần. Không tưởng Bạch Khai quen việc dễ làm liền dẫn ta tìm được Vạn Cẩm Vinh chỗ ở. Vẫn là kia một cái nhà quen cũ nhà lầu. Đứng ở dưới lầu ta mới rốt cục nhận ra nó tới. Thấp thỏm lên lầu, ta rất sợ kia Vạn Cẩm Vinh không có ở đây. Chúng ta đi không một chuyến. Cũng may Bạch Khai gõ vài cái lên cửa đã có người khai môn để cho chúng ta đi vào. Một chục mắt, chỉ thấy Vạn Cẩm Vinh ngồi ở trong phòng khách đang uống trà. Cũng không ngẩng đầu lên đưa tay muốn chúng ta ngồi xuống. Bạch Khai là theo Vạn Cẩm Vinh qua lại mấy lần rồi. Ta cũng không cần mở miệng. Bạch Khai ở trước mặt Vạn Cẩm Vinh vẫn có như vậy mấy phần câu nệ. Đi tới gì già gì dầm nói với Vạn Cẩm Vinh rồi nửa ngày. Kia Vạn Cẩm Vinh liền thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc lấy ta một cái. Cuối cùng Bạch Khai lấy tay khoa tay múa chân một cái ăn đồ ăn động tác. Ta giờ mới hiểu được, mụ cháu trai này lại vừa là ở bắt ta với Vạn Cẩm Vinh làm giao dịch. Chắc hẳn kia cho cốt là muốn ăn không kết thúc rồi. Bất quá nếu yêu cầu người hỗ trợ, dĩ nhiên là phải có giá. Ta không thể làm gì khác hơn là uống trà. Hết sức không thèm nghĩ nữa sau này sự tình. Một lát sau, Vạn Cẩm Vinh ngồi tới nói, đem gạch lấy ra cho ta nhìn xem một chút đi. Nhận lấy đi lại nói, các ngươi ở bên ngoài chờ. Xoay người liền tiến vào trong phòng. Ta đây lúc mới nhỏ giọng chất vấn Bạch Khai, mụ ngươi lại dùng hết tử làm tiền đặt cuộc. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái này gọi là vì sự nghiệp hiến thân hiểu không? Khỏi nói ăn chút cho cốt rồi. Chính là muốn ngươi theo kia họ Vạn ngủ, ngươi cũng phải ăn mặc chính mình đi lên dán. Bạch Khai liếc một cái trong phòng môn, tiểu khuyết, ta cảm thấy được kia Vạn Cẩm Vinh khả năng nhận biết những thứ kia gạch. Một điểm này ta cũng nghĩ đến, vừa mới Vạn Cẩm Vinh nhận lấy gạch thời điểm ta cố ý lưu ý hắn biểu tình. Không chút nào biến hóa, bất quá này nhân thành phủ hận không được trên trăm năm. Muốn diễn cũng quả thực dễ dàng. Ta đạo, trước bất kể nhiều như vậy, tìm được trước Tần Nhất Hằng tung tích lại nói. Đang khi nói chuyện công phu, Vạn Cẩm Vinh đã từ giữa phòng đi ra, đổi áo liền quần không nói, còn đeo một bộ rất lớn khẩu trang, đem gạch cột cho ta, nói câu dưới lầu lên xe, trực tiếp khai môn đi ra ngoài. Lòng ta biết đây là đáp ứng hỗ trợ. Đi xuống lầu, quả nhiên thấy đã dừng xong một chiếc màu đen SUV. Vạn Cẩm Vinh cái chìa khóa ném cho Bạch Khai. Lần này đi không có thể sử dụng tài xế. Người tới lái xe, chính mình an vị vào kế bên người lái. Xe một đường hướng nam mở, ở trên xa lộ mở hơn 5 giờ. Lại từ một cái cửa xa lộ đi xuống. Thất quải bát quải rồi riêng biệt giờ. Chúng ta rốt cuộc ở Giang Tô biên giới ngừng lại. Nhân tuy nói là ngồi ở trong xe, nhưng vẫn là rất tốt tinh thần. Đến lúc này người đã có chút mệt mỏi khó nhịn. Cộng thêm vốn là chưa ăn điểm tâm, cũng là bụng đói ụp ụp. Liền trước tìm một cái tiệm cơm nhét đầy cái bao tử. Ăn cơm quá trình không cần phải nhiều lời. Chẳng qua là khi đến Vạn Cẩm Vinh mặt ta không thể không ăn một hớp lớn cho cốt. Chờ đến cơm nước xong, cơ bản cũng liền ăn chùa, ói không còn dư lại cái gì. Vạn Cẩm Vinh một đường rất ít nói chuyện, phần nhiều là dùng ngón tay chỉ tới chỉ đi. Lần nữa lên đường, hắn giống vậy dùng ngón tay làm dẫn đường. Lần này trên đường không có trì hoãn quá lâu, không tới nửa giờ, xe ngay tại ngoại ô một cái nhà trước mặt ngừng lại. cái nhà này xây cất vị trí rất đặc biệt. Lẽ ra địa lý vị trí cũng không quá thiên về, nhưng bốn phía lại không thấy có cái gì nhân ra. Ta quan sát một vòng, xa xa tất cả đều là đất canh tác, rừng cây, mà gần bên chỉ có mấy cái hiển nhiên đã bỏ hoang rất lâu nhà nhỏ. Từ ở bề ngoài đến xem lúc trước có thể là khí tu xưởng hoặc là quán cơm nhỏ cái gì. Tóm lại với rất nhiều quốc lộ bên cạnh có thể thấy tương tự. Lần này không giống với dĩ vãng nhìn trạch, ta xem thập phần cẩn thận. Cái này trạch viện rất lớn, nhanh vượt qua mới vừa vào đi không bao lâu lúc thu qua một cái nhà cũ rồi. Tường viện tương đối cao, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng từ liếc thấy nóc nhà đến xem, này 8 phần 10 cũng là một cái nhà cũ. Trên nóc nhà là đồng loạt ngói đen, biên biên rác rác đều có thủy thú ngồi, khắp nơi không thấy nhân, cũng không cách nào hỏi thăm tòa nhà này lai lịch. Ta không dám tự tiện đi vào trước, chờ đến Vạn Cẩm Vinh dẫn đầu đẩy ra cửa sân, ta mới rốt cục nhìn thấy sân toàn cảnh. Cái nhà này đúng là nhà cũ không thể nghi ngờ, thậm chí trong sân còn có thể nhìn thấy một cái đã rỉ không còn hình dáng đại thủy hang. Trên đất cửa hàng là gạch xanh, gạch trong khe đã mọc đầy cỏ dại. Lần này nếu là đến tìm gạch xuất xứ, tự nhiên ta đối gạch ở lâu rồi tâm, cúi người sờ một cái, không phải là một loại. Ngắm nhìn bốn phía, sân bố trí không quá giống Nam phương kiến trúc, ngược lại rất nghiêng về Bắc phương cách cục. Ba phương hướng có ba gian nhà lớn, ta nhất thời còn không biết tân tiến cái nào tốt. Nhà tựa hồ lâu không có người ở rồi. Không khí trầm lặng, cửa sổ giữa tùy ý có thể thấy đủ loại lớn nhỏ mạc nhện. Ta vừa nghĩ tới loại này đồ cổ trạch tại sao không chỉ có không người bảo vệ, thậm chí ngay cả tới phá hư cũng không có, không khỏi có chút kỳ quái. Tân tiến phòng chính nhìn một chút, Vạn Cẩm Vinh không quay đầu đi về phía trước, bỗng nhiên dừng lại lại nói: tự các ngươi cẩn thận một chút, bây giờ là ban ngày, buổi tối nơi này khẳng định không yên ổn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,